Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, tên càng phổ thông càng tốt. 2. Simon vào lúc ban đêm cũng không có trở về Utsai trong núi biệt thự, mà là tại Tim Berners-Lee nhà tiệc rượu về sau, cùng nữ quản gia Alice Ferguson cùng đi hướng nàng tại Arthur bỗng nhiên nhà trọ qua đêm. Thực cũng có một chút khảo nghiệm nhỏ lượng. Trước một ngày buổi chiều nhịn không được cùng một vị khác nữ trợ lý lên giường. Phát giác được Celia như là lúc trước Sophia một dạng dã tâm bừng bừng. Simon không muốn cho nữ nhân quá nhiều tưởng tượng không gian. Bởi vậy cố ý vắng vẻ. Sáng sớm ngày thứ hai, cố ý đem đã từng cùng nữ quản gia từng có tiểu mập mờ Zoe Park gọi tới chuẩn bị bữa sáng. À, cô nàng tự nhiên cũng theo tới. Sau đó sớm trên bàn cơm thì có một nam ba nữ. Dùng cơm thời điểm, nhìn lấy khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt lại là một bên tùy ý ăn salad một bên nhìn về phía trong. Tay laptop màn hình nữ quản gia. Simon đối mặt em bé cô bé nói. Zoe, cuối tuần không dùng cùng ta trở về. Mang Ailey đi Hawaii chơi 2 ngày. Ân, nhớ đến không muốn dám đen. Lúc trước cùng nữ quản gia thân mật bị Simon bắt tại chỗ. Hiển nhiên đã bị lão bản đánh lên cái nào đó nhãn hiệu. Bất quá, từ khi nữ quản gia tiến vào Ygritte, Zoe thực cùng Alice đã không có quá nhiều liên hệ. Lúc này nghe vậy, mặt em bé nữ hài có chút nhỏ đáng thương nhìn qua nhìn chính mình lão bản. Vừa nhìn về phía Alice, đi Hawaii độ cuối tuần ngược lại là không có gì. Chỉ là... nếu như bồi một cái ăn điểm tâm lúc đều còn tại xử lý email công việc điên cuồng. Cái kia còn có ý gì? Như cũng giống như lần trước bị Simon cưỡng chế nghỉ ngơi một dạng. Alice nghe vậy, ngẩng đầu mắt nhìn cái nào đó tối hôm qua hung hăng khi dễ chính mình ra hỏa. Vô ý thức nói, ta còn làm việc, Simon cũng như đầu năm lần kia một dạng. Nói ra, hiện tại không có. Alice một đôi trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm nào đó người. Rằng có một lát, ý thức được chính mình phản kháng đã định trước vô hiệu. Thẳng thắn một lần nữa đem chú ý lực chuyển hướng laptop màn hình. Đi Hawaii thì Hawaii đi. Ngược lại, hắn lại không thể nhìn chằm chằm vào chính mình. Bất quá thay cái công tác địa điểm mà thôi. Không ngờ nam nhân tựa hồ cảm nhận được nàng tâm tư. Lại bổ sung. Buổi chiều ta sẽ cho người tới đón các ngươi. Nhớ đến chỉ cho phép mang tắm rửa quần áo. Laptop không thể lên máy bay. Ta tại Hawaii biệt thự cho các ngươi mượn. Nhớ đến cuối tuần làm một lần sạch sẽ. Alice vô ý thức lại ngẩng đầu. Có kè mặc cả. Ngày mai buổi sáng. Xế chiều hôm nay. Simon nói. Nói bổ sung. Còn có. Về sau mỗi cuối tuần. Ta đều biết để Zoe đến bồi ngươi. Lần nữa rằng có một lát, nữ quản gia vẫn như cũ bại lui, đành phải ngầm thừa nhận xuống tới, làm một cái lão bản. Simon đương nhiên là hy vọng chính mình nhân viên có thể giống gia súc một dạng vĩnh viễn không. Biết mệt mỏi địa công tác, làm một cái nam nhân, Simon lại không hy vọng chính mình nữ nhân cả ngày chỉ biết là công tác, dẫn đến dung nhan tiều tụy, thậm chí đem thân thể mệt mỏi đổ. So sánh đã rời đi B, C, D ba nữ. Nữ quản gia cùng Simon ở giữa thực một mực duy trì lấy lúc đầu cái nào đó tiểu khế ước. Arthur bỗng nhiên Linden UHDE cộng đồng cái này tòa nhà biệt thự. Cũng là Simon mua đưa cho nữ quản gia. Claire mấy cái cũng không có loại đãi ngộ này. Rời đi về sau liền cần tự lực cánh sinh. Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau rời đi nữ quản gia biệt thự. Simon mục đích là xe cô nàng tinh cầu bộ công ty. Lại là tiện đường trước đưa nữ quản gia đến Ygritte tổng bộ. Đến tinh cầu bộ công ty văn phòng lầu. Xe cô nàng đã bắt đầu một hội nghị. Simon cũng tạm thời mượn dùng Claire văn phòng bắt đầu một ngày công tác. Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Thứ 6, Hollywood lại một cái phòng bán vé tuần bắt đầu. Vừa mới qua đi một tuần. Ngày 13 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, Michael Bay đạo diễn Stargate SG trừ một không chút huyền niệm địa lấy được đơn tuần phòng bán vé. Bảng danh sách hạng nhất ngai vàng. tuần đầu 7 ngày vào sổ 36.610.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên tiếp xuống tới mấy tuần đều sẽ có đại chế tác phim chiếu lên. Nhưng bằng mượn tuần đầu 36.610.000 đô la Mỹ phòng bán vé vào sổ. Chỉ cần lần tuần phòng bán vé giảm mức độ không phải quá ác. Stargate SG trừ một bản thổ tổng phòng bán vé phá 100 triệu liền không có quá lớn lo lắng. Theo phim dư luận cùng nhiệt độ đến xem, Stargate SG trừ một dự tính tuần kế giảm mức độ, tối cao cũng sẽ không vượt qua 30%. Nói cách khác, bộ này khoa huyễn mạo hiểm phim bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Cùng so sánh, mặt khác hai bộ phim mới, Mike Ryan diễn viên chính lại một bộ phim tình cảm When A Man Loves A Woman. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé cũng chỉ có 11,29 triệu đô la Mỹ. Disney vì tiết kiệm dự tính, mời Andy Garcia đảm nhiệm nam chính. Vị này Hollywood nam ngôi sao mấy năm trước dựa vào bố già ba bên trong biểu diễn thu hoạch được một cái Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đề danh. Hơi có danh tiếng, phòng bán vé lực thu hút lại là không có bao nhiêu. Bộ này When A Man Loves A Woman, Andy Garcia càng là không có thể cùng Mike Ryan sinh ra như là Sleepless in Seattle cùng When Harry Met Sally. Bên trong nam nữ nhân vật chính mãnh liệt như vậy tia lửa. Kết quả, When A Man Loves A Woman cuối cùng dự tính vì 25 triệu đô la Mỹ. Đối với Mike Ryan tại năm ngoái Sleepless in Seattle về sau 7 triệu đô la Mỹ cách xù cát xê. Xác thực thực phi thường tiết kiệm tiền. Chỉ là tuần đầu 11,29 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Suy nghĩ thêm đến phim bình thường dư luận cùng đến tiếp sau một hệ liệt mảng lớn đánh lén. Bộ này phim tình yêu Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng chỉ có khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Thông qua hải ngoại cùng đến tiếp sau phát hành, Disney ngược lại là có thể thu hồi thành bản, nhưng cũng cơ bản tương đương lãng phí thời giờ, mà lại lần nữa lãng phí một cái kỳ nghỉ hè bắt đầu lịch trình. Người da đen đạo diễn Spike Lee phim mới chủng tộc tình thâm phòng bán vé càng là bình thường. Mở họa tuần đầu vào sổ chỉ có 3,91 triệu đô la Mỹ. Bằng vào phía trên một bộ hắc chiều thành công. Lý bộ này phim mới theo Colombia cầm tới 15 triệu đô la Mỹ đầu tư. Bắt đầu 3,91 triệu đô la Mỹ. Bản thổ tổng phòng bán vé rất khó đột phá 10 triệu đô la Mỹ. Người da đen chủng tộc đề tài điện ảnh tại hải ngoại càng là không có bao nhiêu thị trường. Colombia tương đương lần nữa đánh một lần nước phiêu. Nói đến, Spike Lee trước đây ít năm một mực cùng Universal Pictures hợp tác chặt chẽ. Liên tục 3 bộ tác phẩm đều từ toàn thế giới đầu tư chế tác. Chỉ là tại Denary Entertainment hoàn thành đối MCA thu mua về sau. Bởi vì hai nhà công ty dung hợp kỳ ở giữa dung chuyển. Loại này quan hệ hợp tác cũng không có lại kéo dài đến Denary Entertainment trên thân. Tính toán là một loại tiếc nuối. Spike Lee tuyệt đối là Hollywood xuất sắc nhất người da đen đạo diễn một trong. Giới hạn trong thụ chúng. Tuy nhiên Spike Lee tác phẩm riêng phòng bán vé bình thường sẽ không quá cao. Nhưng bởi vì chế tác dự tính khắp nơi cũng tương đối thấp. Bình thường đều có thể thực hiện không tệ lợi nhuận. Dù cho hao tổn cũng sẽ không thua thiệt quá nhiều. Bởi vậy tuyệt đối là cùng loại với Woody Allen loại kia rất đáng giá lôi kéo đạo diễn. Simon xem hết tuần trước phòng bán vé bảng báo cáo. Cố ý cho Ella Diamond phát một phong bưu kiện. Để hắn dành thời gian cùng Spike Lee tâm sự. Thừa dịp đối phương vừa mới kinh lịch một lần thất bại cơ hội. Nếm thử bắt lấy hắn phía dưới một bộ điện ảnh. Thậm chí lời lỗ cũng không đáng kể. Gia tăng Denary Entertainment dưới cờ phim đa dạng tính. Đối với xí nghiệp nhãn hiệu đắp nặn có chỗ tốt cực lớn. Kỳ nghỉ hè tại tuần trước bắt đầu về sau. Mới một tuần, Bắc Mỹ rạp chiếu phim lần nữa có hai bộ hạng cân nặng phim mới chiếu lên. Phân biệt là Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Speed cùng Warner Bros. Xuất phẩm tay chơi siêu. Hạng Speed bởi vậy trước thành công chế tác Wonder Woman Martin Campbell chủ đạo. Đồng thời từ Hollywood hai vị đang hot ngôi sao điện ảnh Keanu Reeves cùng Sandra Bullock diễn. Viên chính, từng trải qua trong lịch sử. Nguyên bản Speed, ba vị chủ sáng Yanderborn, Keanu Reeves cùng Sandra Bullock cũng không tính là quá đang hot. Phim lại lấy 30 triệu đô la Mỹ thành bản bên ngoài lấy được Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu xuất sắc. Thành tích, lần này, chịu đến Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Ba vị chủ sáng tại Hollywood cũng có thể gọi là chạm tay có thể bỏng. Chế tác dự tính cũng bởi vậy theo ban đầu thời không bên trong 30 triệu đô la Mỹ gia tăng đến 45 triệu. USD, đã đạt tới boom tấn trình độ. Vì cùng ngày mùng 3 tháng 6 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi đoạt thời gian. Metro-Goldwyn-Mayer lần này cũng buông tay đánh cược một lần. Vì Speed chuẩn bị 2869 khối mở họa màn ảnh. Hôm nay chính thức đại quy mô mở họa. Speed truyền thông dư luận cũng đồng thời thả ra. Sơ bộ thống kê truyền thông tổng hợp cho điểm đạt tới 9.4 phần. Trực tiếp đè qua tuần trước Stargate SG trừ 18. 2 điểm. Đạt tới có thể xưng kinh điển trình độ. Mặt khác một bộ tay chơi siêu hạng. Càng là một bộ triệt triệt để siêu cấp boom tấn. Phim sửa đổi tự Mỹ quốc thập niên 60 một bộ cùng tên phim cao bồi loại hình phim truyền hình. Từ Lethal Weapon hệ liệt đạo diễn Richard Donner cùng Mel Gibson lần nữa hợp tác. Đồng thời mời Oscar ảnh hậu Jodie Foster gia nhập liên minh. Ba vị chủ sáng đội hình. Thậm chí còn muốn đè qua Speed. Lại bởi vì Lethal Weapon hệ liệt thành công đặt cơ sở. Tay chơi siêu hạng dự tính thành bản cao đến 75 triệu đô la Mỹ. Warner Bros. Cũng đầu nhập 30 triệu đô la Mỹ tuyên phát dự tính. Warner một hạng là phim cao bồi nhà giàu. Chỉ bất quá, Simon lại vô cùng không coi trọng hạng mục này. Dù là trong trí nhớ tay chơi siêu hạng Bắc Mỹ phòng bán vé thực hiện phá trăm triệu. Warner cũng cơ bản không có khả năng theo hạng mục này phía trên lấy được quá nhiều lợi nhuận. Hoàn toàn là một lần vì Hollywood siêu sao làm thuê kinh điển án lệ. Mel Gibson theo hạng mục này phía trên cầm tới 15 triệu đô la Mỹ cachet. Richard Donner cũng thu hoạch một đường đạo diễn 8 triệu đô la Mỹ vào sổ. Cho dù là Jodie Foster cũng cầm tới 5 triệu đô la Mỹ. Ba vị chủ sáng cũng có thể gọi là thắng lợi trở về. Thế mà, lấy tay chơi siêu hạng cách xù thành bản. Warner Bros. Đại khái muốn tại toàn cầu phạm vi bên trong thu hoạch 250 triệu đô la Mỹ hai bên phòng bán. Vé mới có thể thực hiện thu chi thăng bằng. Ban đầu thời không bên trong, tay chơi siêu hạng toàn cầu phiếu phòng cũng chỉ có 180 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có như thế, lần này, bởi vì trước có Stargate SG-1, cùng thời kỳ có Speed, kế tiếp còn có siêu cấp boom tấn Batman. Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi. Hôm nay chính thức đại quy mô mở họa sau truyền thông tổng hợp dư luận chỉ có miễn cưỡng hợp cách. 6 phần tay chơi siêu hạng. Căn bản là không có cách lại thu hoạch được từng trải qua trong lịch sử phòng bán vé không gian. Muốn phá trăm triệu, trừ phi có kỳ tích xuất hiện. Càng khả năng kết quả là, Warner sẽ tại hạng mục này phía trên cắm một cái không nhỏ bổ nhào. Sau đó tiến một bước gia tăng đối DC điện ảnh vũ trụ tính ỷ lại. Celia Miller thẳng đến lúc trạng vạng tối cùng một chỗ đăng ký trở về Los Angeles lúc mới lần nữa. Nhìn thấy lão bản mình, nữ nhân lại không có biểu hiện ra vừa mới đêm xuân một lần liền bị cái nào đó tiểu nam nhân phơi. Một đêm u oán, thừa dịp trở về Los Angeles thời gian ngắn ngủi. Tiếp tục cùng Simon thảo luận Westeros hệ thống tại lĩnh vực quân sự các loại hạng mục công việc. Trước đây lượn quanh địa cầu một vòng đi công tác quá trình bên trong. Celia có thể tham dự Westeros lính đánh thuê cùng nước Pháp chính phủ bí mật đàm phán. Nước Pháp chính phủ cuối cùng lấy 25 triệu đô la Mỹ đại giới đổi về giam tại Westeros lính đánh thuê. Trong tay trước Rwanda quân đội chính phủ Pháp quân cố vấn đoàn toàn bộ thành viên. Bao quát một bộ phận thi thể, 25 triệu đô la Mỹ giá cả, là Celia tại giải đại khái tình huống sau chủ động sách đi ra. Ngược lại không phải là nước Pháp chính phủ không bỏ ra nổi càng nhiều. Chỉ là bởi vì nếu như lại cao hơn lời nói, liền muốn vượt qua nước Pháp chính phủ trong bóng tối tiểu kim khố cực hạn chịu đựng. không thể không thông qua chính thức chính phủ tài chính con đường gom góp tiền tài. Một khi như thế, pháp quân cố vấn đoàn sự tình thì tất nhiên bại lộ. Đây chính là có một cái từng tại liên bang quốc phòng hệ thống công tác còn cùng quân đội có lấy mật thiết liên hệ chính mình người chỗ tốt. Trước đây vô luận là Simon vẫn là Westeros lính đánh thuê quan chỉ huy William Microphone Lenny đều muốn đối với nước Pháp chính phủ công phu sư tử ngoạm một chút. Nếu quả thật làm như thế, song phương khả năng liền muốn thật vạch mặt, liên tục bên ngoài bôn ba nửa tháng. Celia trả hết thành đối Rwanda chính phủ thẩm thấu bố cục, đồng thời cùng Ukraine đương nhiệm thủ tướng kỵ phía dưới đảm nhiệm ứng cử viên tổng thống bầy. Ngang ca chơ lập tức thầm kín gặp mặt, không chỉ có thuyết phục một mực có chút do dự Ukraine chính phủ đồng ý Westeros hệ thống tại Ukraine thành lập tư nhân quân sự công ty, còn tự thân phụ trách tổ kiến Ukraine lính đánh thuê tại Ukraine hậu cần đoàn đội. Nước Mỹ bên này, ta cho là chúng ta công ty trong ngắn hạn cần phải chiêu mộ bên trong đẳng cấp thấp xuất ngũ quân quan làm chủ, phối hợp đại khái 300 tên hai bên trước đặc chủng binh. Chủ muốn đối ngoại cung cấp quân sự huấn luyện phục vụ. Boeing 767 trước khoang trong phòng khách. Celia mắt nhìn bên cạnh trên ghế salon tiểu nam nhân. Gặp hắn không có có dị nghị. Tiếp tục nói. Nước Pháp chính phủ tại Rwanda an bài cố vấn quân sự đoàn giáo huấn. Ta muốn lấy sau quốc gia khác đều sẽ hấp thụ. Thông qua tư nhân quân sự công ty biến tướng cung cấp tương tự phục vụ. Liền có thể lấy giảm thiểu quan phương binh lính có thể thương vong. Lại có thể tránh cho một khi sự tình bại lộ khả năng tao ngộ can thiệp hắn quốc nội chính chỉ trích. Chúng ta ở phương diện này cầm giữ có rất lớn nghiệp vụ không gian. Simon ngay tại lật xem một phần Australia bên kia tư nhân quân sự công ty tổ kiến phương án. Nghe vậy chỉ là gật gật đầu. Ra hiệu Celia tiếp tục. Celia lại mắt nhìn Simon. Suy nghĩ một chút. Tạm thời rời đi chỗ khác chính đề. Nói. Simon. Bắc Mỹ bên này. Liên quan tới cái kia quân sự tư vấn cùng an toàn phục vụ công ty tên. Người thật không có ý định sửa đổi sao? Quân sự tư vấn cùng an toàn phục vụ công ty. Đây là Bắc Mỹ bên này Westeros hệ thống tư nhân quân sự công ty tên. Australia cùng Ukraine, phân biệt không có trực tiếp lấy tên SS phân bộ, mà chính là tương tự hoàn toàn mới tên. Cái trước vì Perth cố vấn quân sự cùng an toàn bảo hộ công ty. Bởi vì tổng bộ thiết trí tại Tây Úc Perth thành phố. Cái sau vì Ukraine quân sự tiền tuyến phục vụ công ty. Tổng bộ tại Kiev, ba cái tên, lớn nhất đặc điểm cũng là phổ thông, mà lại hơi dài. Simon nghe Celia đột nhiên hỏi cái này, cười nói, nếu như lên một cái tương tự Daenerys Entertainment tên, người cảm thấy có thể như vậy, dạng này mới càng tốt hơn. Celia nói, rất dễ dàng bị người nhớ kỹ. Simon nụ cười không thay đổi, nói, giải trí khoa học kỹ thuật loại công ty, đương nhiên là tên càng dễ dàng bị người nhớ kỹ hẹn xong. Bất quá. Đối với tư nhân quân sự công ty tới nói, người cảm thấy bị người thời khắc ghi ở trong lòng là một chuyện tốt sao? Celia ngừng lại, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Nói, dĩ nhiên không phải đây. Từng trải qua trong lịch sử, thành lập tại năm 1997 Hắc Thủy Quốc tế. Ngắn ngủi mấy năm thì tại nghiệp giới khai hỏa, danh khí. Nhắc lên lính đánh thuê. Rất nhiều người trước tiên nghĩ đến cũng là Hắc Thủy, bởi vì cái này tên nghe thì rất cứng hạch. Kết quả là, bởi vì thời gian dài bị người nhìn chằm chằm, kết quả Hắc Thủy làm lớn sau thì phiền phức không ngừng. Các loại xi căng đan bị nhiều lần tuôn ra, bởi vậy mất đi đại bút đơn đặt hàng. Sau cùng, Hắc Thủy rốt cục bắt đầu nghĩ lại, chính mình căn bản cũng không phải là nước Mỹ lớn nhất đại tư nhân lính đánh thuê công ty A. Tại nước Mỹ, quân sự nghề nghiệp tư nguyên chỉnh hợp công ty mới là. Mà lại, toàn cầu phạm vi bên trong nó càng là liền trước năm còn không thể nào vào được. Vì sao lại phiền phức không ngừng? À, nguyên lai là tên vấn đề. Hắc Thủy cái tên này thật sự là quá dễ thấy quá phong cách. Sau đó một ngày nào đó, Hắc Thủy lặng lẽ đem chính mình tên đổi thành xe. Xe là có ý gì? Ai biết? Không biết thì đúng. Hấp thụ Hắc Thủy giáo huấn. Simon ngay từ đầu thì xác nhận. Westeros hệ thống tư nhân quân sự tên công ty. Càng phổ thông càng tốt. Càng khiến người ta không nhớ được càng tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.